là về cái lớp học gần tới đây thì cái lớp học chánh niệm tỉnh giác được thầy kiểm tra kỹ. Bởi vì thầy thấy về định vô lậu thì mấy con cũng càng ngờ về cái sự tư duy quán xét, rồi về cái định chánh niệm tỉnh giác thì chắc chắn là mấy con biết chắc nó là dạng sinh tại chỗ rồi. À, mấy con nói thế nào chứ là thầy biết là nó chưa có chủ động đâu. Bữa thì tốt, bữa thì xấu, bữa tốt, bữa xấu, kiểu này chắc là tu không biết bao nhiêu kiếp mới là nhập định mới được. Bởi vì cái sự mà tu tập như vậy á, thì nó làm sao nó đạt được cái trường cao. Mấy con hiểu chưa? À, cho nên bây giờ là phải có sự đào luyện của thầy rồi. Bắt buộc phải nhiếp tâm, phải dẫn tâm như thế nào, tỉnh thức thì phải tỉnh thức, định tĩnh như thế nào để tâm như nhất để sử dụng, còn quán xét như thế nào để tri kiến mấy con rộng mở với cái tầm nhìn thấu suốt, nó không còn có một cái áng mây vô minh nào che đậy trên cái sự hiểu biết của mấy con. Thì như vậy sự lợi ích rất lớn cho mấy con, và cũng chính chỗ đó mà mấy con đã chứng đạt. Đó là cái con đường đào tạo giáo dục, cho nên nó không phải mà ngồi không mà làm được, mà đây là mấy con vừa học vừa tập luyện mà thầy vừa dạy bảo và thúc đẩy. Rồi thậm chí như mà cần thiết cũng phải đánh đòn mấy con, bởi vì tham ngủ quá phải đánh chết thôi, mà không đánh thì mấy con đâu có phá được cái học tập gì hết. Nhiều người mà nếu mà thầy tăng giờ lên mà cứ gục tới gục lui thì buộc lòng phải cho mấy con may mới được, để nó nhớ đời, để nó thức, nó không khéo nó ham ngủ. Đó là cái thức phải đào luyện, phải dạy bảo, phải sắp đóng, phải kích lệ, làm cho nó thực hiện, phải chiến thắng. Nếu bây giờ người học trò giỏi thì nhờ thầy phải răn dạy, phải phạt dạ thì nó sợ nó mới ráng học. Còn cái người mà muốn tu chưa được, mà nếu cứ dễ dãi, nó muốn ngủ hồi nào ngủ, nó muốn tu hồi nào tu thì chắc chắn là không bao giờ. Cho nên vì vậy mà nếu mà không có một vị thầy thúc đẩy sách tấn với con thì khó mà cho mấy con đạt được cái kết quả của tu lậu. Do vì vậy mà nó phải có cái sự phạt dạ bằng cách này thế đó. Thầy nói như chứ thầy biết rằng không bao giờ mà thầy phạt đâu, nhưng mà nói để cho mấy con ráng. Chứ không bao giờ mà thầy nở cầm cái cây mà thầy đánh mấy con đâu, bởi vì đánh mấy con đau thì cũng như thầy đánh thầy vậy. Nói thì nói nhưng mà thật sự để cây tầm dông đó, cái tầm dông đó nếu mà nào mà ngủ gục thì thầy đánh, nhưng mà sự thật thầy chưa có đánh, nhưng mà để hâm thôi, để làm cho nó hay đánh thôi. Đó là cái cách thức của thầy. Thôi bây giờ thì đến đây thì mấy con về nghỉ, một giờ nữa là mấy con đi khất thực, nặng thầy còn làm công chuyện khác nữa, rồi đồng thời mấy con sẽ thứ hai mấy con sẽ kiểm lại kỹ lưỡng, rồi mấy con sẽ ghi lại cho thầy. Không còn mấy con góp bài gì để đây thứ hai thầy sẽ trả mấy bài. Con hỏi gì? Bây giờ mấy con có hỏi trước khi mà rời bàn học thì mấy con hỏi gì thầy không? Thầy sẽ hỏi con có được làm đại nhớ bạn được chứ con cứ làm đi. Dạ. Thầy biết rồi mà thầy chưa xác định rồi đó. Còn con đi giúp được. Đi cho thầy đọc rồi thầy giúp cho con. Rồi, mấy con còn. Được mấy con cứ. Mấy con con nên làm tiếp tục cái bài, con làm cái bài của con là nhân quả, đường đi nhân quả hay là nhân quả thân hạnh không? Đường đi nhân quả rồi phải không? Thì con tiếp tục cái bài nhân quả thân hạnh đi. Rồi thầy sẽ duyệt cái bài này rồi thầy sẽ gợi những cái ý sai. Thì con làm cái bài nhân quả thân hạnh thì nương vào cái đặc tướng của cái thân hạnh, rồi cái đặc tính của cái thân hạnh, rồi cái duyên hợp của thân hạnh, rồi cái duyên tan của thân hành và chuyển đổi của thân hành, nó dựa vào cái tiêu chuẩn đó mà mấy con viết cái bài nó cụ thể rõ ràng và đưa ra một cái mẫu chuyện, từ trên cái mẫu chuyện đó mới luận ra cái nhân quả thân hành của mà nhớ vậy thì làm không sai. Vừa con gì con không bây giờ nó con dẹp cái đồ đạc ở trong đầu của con chứ còn đừng có đem đồ đạc của con mà đem vào rồi mai mốt rồi. Bây giờ thật sự ra thì bé Nhi nó còn nhỏ mà những cái đồ đạc đó coi như là giao cho nó hết đi. còn thành con á, thì phải lập cái hạnh là mình bỏ hết, mình chỉ sống ba y một bát thôi, tức là con chỉ sống ba cái bộ đồ và một cái áo tràng vậy đủ rồi, còn cái kem nước răng thì một cây bằng chải một cái chứ hai ba cái, còn cái nào thừa thôi mẹ cho con hết, con còn giữ được chứ còn mẹ không có giữ được, mẹ là người đi tu rồi không giữ được. Mai mốt mẹ hết á, mẹ xin con. Không, bây giờ mẹ hết thì mình xin nó, cũng như là Phật tử nó cúng dường lại con thôi. Còn bây giờ ai có cho con thì giao cho nó hết, thì còn con đừng có nhận gì nữa. Con chỉ sống để lo tu cho mình thôi. Thì như vậy phải lập cái hành cho nó đúng. Rồi sau này thì có những dịp mà mấy con nỗ lực tu hành thật sự, thì phải sống cho đúng ba y một bát. À, nhất là những tu sĩ á, thì hoàn toàn là còn có cái bát thôi chứ không có cái gì hết. Cái y với cái bát chứ không có cái gì nhiều được. Con có gì không? Dạ thầy, cho con hỏi là định vô lậu và chánh niệm tỉnh giác thế nào có tinh chuẩn cao hơn? À, cái định vô lậu là cái định có cái cao hơn cái định tỉnh giác, và cái sự lợi ích rất lớn của cái định vô lậu là gì? Nó là cái đạo đức của con người sống bằng cái tri kiến của nó, cho nên cái định vô lậu rất cần. Và định vô lậu nó quét được cái dục lậu và hữu lậu, mà nói là vô lậu mà cái đạt kết quả của đạo Phật là vô lậu. Và cho nên cái định vô lậu mà cái kết quả của mục đích của đạo Phật để đạt được là phải là vô lậu. Và cho nên vô lậu, định vô lậu là cái pháp chính, còn cái chánh niệm tỉnh giác là cái pháp hậu. Chứ nó không phải là chánh niệm tỉnh giác là cái pháp chính. Cho nên ở đây chúng ta tu học, chúng ta phải thấy rằng cái định vô lậu là cần thiết cho sự tu tập. Nó là cái phương pháp chính để đi đến vô lậu, chứ không phải chánh niệm tỉnh giác mà đi đến vô lậu. Cho nên một người ngồi trong thất mà ngồi giữ tâm bất động, giữ im lặng và không khởi niệm, thì cái người đó chưa hẳn đã là vô lậu. Mà cái người dùng cái tri kiến hiểu biết của chúng ta sống bình thường như mọi người mà tâm chúng ta không bị động, thì cái này nữa là thật sự vô lậu, đúng là đạo Phật. Đó, thì như vậy mấy con hiểu được cái pháp lợi ích và cái pháp không lợi ích. Cái pháp lợi ích nhất cho chúng ta đó là định vô lậu, là sự tư duy quán xét và sự triển khai được cái tri kiến chúng ta sống trong cái đạo đức nhân bản nhân quả, không làm của mình của người. Đó là định vô lậu đó mấy con. À, cho nên thầy nhắc nhở về mấy con học tu là cái đạo đức nhân bản nhân quả, mà học tu đạo đức nhân bản nhân quả thì phải bằng cái sự hiểu biết, bằng cái tri kiến, chứ không thể bằng cái định được. À, nếu mà ngồi định thì cái tri kiến chúng ta ở đâu? Cho nên cái vấn đề quan trọng là chỗ tri kiến, nhưng không phải gì đó mà gọi là chúng ta phát triển minh sắc tuệ, không phải, mà đến chúng ta triển khai tri kiến giải thoát. Tri kiến ở đâu thì đức hạnh ở đó, đức hạnh ở đâu thì tri kiến ở đó. Tri kiến làm thanh tịnh đức hạnh, mà đức hạnh làm thanh tịnh tri kiến. Mà sự thanh tịnh của tri kiến, của đức hạnh, thì chúng ta thấy rõ ràng. Chữ đức hạnh ở đây là thầy muốn chỉ cho giới luật của Phật. Trong cái bài kinh Đức Phật nhắc giới luật, nhưng mà ở đây thầy nói là đức hạnh. Cho nên cái vấn đề học để triển khai cái sự hiểu biết của chúng ta là điều quan trọng. Còn ngồi trong thất tu nhiếp tâm không niệm khởi là cái điều phụ. Điều phụ không có cái quan trọng. Nó chỉ cần nhiếp tâm an trú để đi lui bệnh chúng ta thôi. Nó qua một cái giai đoạn đó để lui bệnh chúng ta thôi, chứ không phải là để lui những cái tâm niệm phiền não đau khổ chúng ta. Cho nên người mà tu chánh niệm tỉnh giác mà nói để ly dục lấy ám pháp, để làm cho tâm hết phiền não, thì người đó không có. Cái tu đó không bao giờ có. Mà cái người mà tu dùng tri kiến, sự hiểu biết của chúng ta định vô lậu, là người đó sẽ ly tham sân si, ly dục lấy ám pháp. Cụ thể bởi vì chúng ta hiểu chúng ta mới ly, mà chúng ta không hiểu thì chúng ta không ly, mà không ly thì chúng ta sẽ hoàn toàn không. Cái người mà còn vô minh lậu, còn vô minh lậu tức là con còn nói khi mà mình còn buồn ngủ không cầm cái gì ở một tiếng. Đúng rồi, cái người mà còn buồn ngủ còn lười biếng thì cái người đó không bao giờ giải thoát được bởi vì cục si. Mà cái người mà đã có chánh tri kiến, có cái chánh tri kiến, thì cái người đó đã đẩy lui, tự họ đã ly tham sân si. Cũng như bây giờ mình ít ăn thì mình ít ngủ, các con hiểu không? Nó tương ưng mà tôi ly cái tham ăn tôi thì tự nhiên cái ngủ nó giảm xuống. Còn cái người ăn nhiều phải ngủ nhiều, các con hiểu chỗ đó không? Cho nên mình ly tham sân của mình mà ly tham sân bằng cái tri kiến chúng ta thì cái ngủ nó giảm xuống, nó tỉnh đi, nó không có, nó không có dọn chỗ ức chế, cho nên lần lượt đó. Còn bây giờ mình cố gắng để mình phá cho hết buồn ngủ là mình bị ức chế. À, nó phá vô bên lậu à, không được, bởi vì Đức Phật dạy lớp chánh kiến trước chứ đâu có dạy cái lớp chánh định trước. Thành ra mình phải đi từ cái chỗ này để cho ly dục giáo pháp, rồi từng tự nó còn sót lại những cái vô minh lậu đó, nó còn sót lại thì chúng ta mới dùng cái tỉnh thức. Mà hơn nữa chúng ta lại hai cái pháp nó kèm, để khi mà chúng ta ngồi tư duy mà buồn ngủ thì chúng ta lại có cái chánh niệm tỉnh giác mà chúng ta phá. Mà chúng ta phá mình cái pháp này phá không hết vô minh lậu, cái chánh niệm tỉnh giác phá không hết. Bằng chứng là các con biết 5-6 năm rồi mà thầy chân thành cố gắng mà đến hôm nay mà thức suốt ngày đi, nhưng mà hở một chút là ngủ, hở một chút ngủ. Nghĩa là bây giờ tỉnh là đi hoặc là ngồi hoặc là đứng thì nó không ngủ, mà nằm xuống là nó thiếp vô liền. Nó đang tỉnh chứ mà nó thiếp nhanh, cái ngủ nó không phải vậy. Cho nên bây giờ mà triển khai qua cái vô lậu thầy thấy nó giảm xuống được rồi. Nghĩa là ngay cả khi mà cái vô lậu thì triển khai cái tri kiến của mình nó ly dục. Còn trước kia thầy do ức chế để mà đẩy lui cái vô minh lậu đó, nhưng mà mình ức chế nó chứ không phải là mình xả nó. Nhờ cái pháp bên đây nó xả tham sân si, nó thả xả tham sân, mà bên đây nó lại giảm cái si. Cũng như chúng ta giảm cái ăn thì cái ngủ nó giảm. Con thầy nói ví dụ con thấy mà giảm cái ăn là tức là giảm cái tham, như vậy tham ăn thì cái si bên đây nó giảm, tức là cái ngủ nó giảm. Mà cái người ăn nhiều thì cái người đó ngủ nhiều, nó tăng lên cái si, cho nên nó sanh ra cái dục. Vì vậy cho nên ở bên đây cái dục mà ly bằng cái tri kiến, cái dục của chúng ta, thì cái bên đây cái si nó giảm xuống, cho nên cái chánh niệm tỉnh thức của chúng ta dễ. Cũng như bây giờ con nhiếp tâm, mà tại sao mà con nhiếp vô mà nó cứ nó bị niệm hoài, nó không có vô, nó không an trú được, là do cái tham sân con còn. Mà cái tham sân con còn thì nhiếp vô không được thì nó dễ bị con trầm thì niệm, có phải không? Bây giờ con ly cái tham bằng cái tri kiến của con ly cái tham cái sân con bằng cái tri kiến con, cho nên ở đây nó giảm cái ngủ, nó giảm cái con nhiếp tâm thôi, phải không? Có phải là nhờ cái góc này không? Mà cái này nó giảm đó. Vì vậy cho nên tham sân thì Đức Phật cũng dạy cho chúng ta rõ, cái si nó là cái gốc, nhưng mà nó không diệt được, mà phải diệt cái tham cái sân trước. Cho nên tham sân si, các con thấy Đức Phật có bao giờ Đức Phật nói si rồi tham sân bao giờ? Có phải đúng không? Nó cho nên Đức Phật biết rõ ràng là quét sạch nó thì phải quét sạch bằng định, nhưng mà những cái thô, những cái thô nó thì cái định quét không có được, chỉ có cái tri kiến chúng ta quét tất cả cái thô. Còn cái vi tế của nó, giờ chúng ta quét hết cái thô thì cái vi tế chúng ta mới, cái định tĩnh chúng ta mới có, mà định tĩnh chúng ta có thì nó nhu nhuyễn dễ sử dụng thì nó mới quét sạch cái vi tế mà. Chỉ có định mới quét sạch cái vi tế. Cho nên con thấy nè, khi chúng ta tu từ cái bát chánh đạo chánh kiến cho đến chánh niệm thì tất cả những cái ly tham, chúng ta ly tham sân chúng ta ly hết. Không? Mà bây giờ mới vào chánh định thì có lớp chánh định thôi, mà vào chánh định á, thì nó mới có thực hiện được tam mơ. Thì vậy, như vậy rõ ràng là cái lớp mà chánh định á, cái lớp mà tu tập về chánh định á, nó không có khó khăn, mà nó chỉ có phần quét di tế thôi, cũng như nó lậu tịnh minh. Mà nếu không có nhập được định á, thì làm sao quét được lậu tịnh minh, cái mầm tái sanh, con hiểu không? Cho nên vì vậy á, mà nếu mà ở trong cái chánh niệm không thì nó quét không có sạch cái mầm đó đâu. Nghĩa là cuộc sống chúng ta rất bình an, thanh thản, an lạc, sung mãn chứng niệm xứ, nó đạt được cái chân lý đó, nhưng mà nó không thực hiện được cái lậu tịnh minh. Cho nên buộc lòng khi đó tâm nó định tĩnh nhu nhiếu dễ sử dụng thì phải nhập các định. Nhập các định thì mới thực hiện được tam minh. Mà tam minh, cái minh cuối cùng mới con biết cái gì không? Lậu tịnh minh, nó mới lậu hoặc nó hết cái vi tế. Còn cái lậu hoặc mà chúng ta quét ở đây là cái tri kiến của chúng ta, là quét những cái thô. Cho đến khi nhập định, thực hiện tam minh, cái mầm của nó rất là nhỏ, cho nên Đức Phật nó còn một chút xíu như đất trong ngón tay ta thì chưa hẳn là tức là tham sân si chúng ta còn. Cho nên thấy mình hoàn toàn không buồn ngủ, nhưng sự thật nó vẫn còn. Nhưng khi mà thực hiện đến cái định mà tứ thiền rồi, nó thực hiện tam minh, cái lậu hoặc nó hết thì cái buồn ngủ nó hết. Con thấy ghê lắm chứ nó không phải vậy. Nói chứ nó không phải là nó nếu mà không có đi cái căn bản này mà đi ngang vô cái chỗ này thì con sẽ không đạt được, mà con bị ức chế. nó được định được phá. Cho nên có nhiều người, nhiều thầy thì nghĩ rằng, cũng nghĩ rằng bây giờ mình cứ vô cái chỗ mà tỉnh thức, nhiếp tâm định tĩnh của mình để đi vào chỗ này thì mình phá được cái hôn trần thiền nhiên của mình là cái vô minh lậu gì, nhưng phá cái thô phá không nổi, nó phá cái vi tế trung của nó thôi. Mình phải thực hiện cho tới lậu tận minh nó phá hết cái chỗ đó. Nó lậu tận minh nó mới hết si, chứ nó còn cái si của nó trong đó thì nó cũng không thành, nó cũng chưa thành. Cho nên buộc lòng mà chúng ta quét sạch thì chúng ta phải đi tới lậu tận minh. Nhưng vì cái lậu tận minh nó thuộc về tam minh, nó thành thông, cho nên thầy không muốn nhắc, thầy không muốn nói là gì đó. Chúng ta thực hiện, chúng ta tu là chúng ta phải có, nhưng mà không phải để có để mà thực hiện những cái này, mà có để cho biết rằng chúng ta là người hoàn toàn là phá sạch lậu hoặc, không còn lậu hoặc nữa. Nó là lậu tận minh mà thua quá sạch, tới cái chốt cuối cùng là lậu tận minh nó mới hết, thật sự hết, không còn một chút xíu, nó thật sự hết. Còn cái chánh niệm tỉnh thức thì mới còn sống được cái trạng thái nó bất động tâm thanh thản an lạc của sự, nó là cái chân lý của đạo Phật. Nhưng mà cái mầm để mà cuối cùng cho sạch lậu hoặc là phải tận minh. Cho nên cái quả A La Hán là cái quả lậu tận minh chứ không có gì hết. Vậy mà chúng ta đạt được cái A La Hán là chúng ta phải có cái lậu tận minh. Nhưng mà cái lậu tận minh nó đòi hỏi ở cái chánh niệm tỉnh giác thanh thản an lạc vô sự chúng ta mới có. Mà muốn có cái chánh niệm tỉnh giác thanh thản an lạc vô sự này, cái thanh thản an lạc vô sự này thì nó phải là do cái tri kiến giải thoát của chúng ta. Bởi vì nó bãi cái lớp học của nó, bãi cái lớp học nó bằng tri kiến giải thoát. Các con thấy bằng cái tri kiến giải thoát, cho nên nó quan trọng rất lớn, mà nó căn bản rất lớn cho con đường tu học.